Nếu năm 2025, khi bạn đã gặp bơ, mà bạn vẫn còn nghĩ rằng bệnh phải uống thuốc cả đời, là bạn quá thiệt thòi rồi. Bệnh tiểu đường phải uống thuốc cả đời? Không có. Bệnh huyết áp cao phải uống thuốc cả đời? Hoàn toàn không có. Bệnh tim mạch phải uống thuốc cả đời? Không có. Và suy thận phải chạy thận đến suốt cuộc đời? Không có. Và nữa, bệnh tuyến giáp phải uống thuốc tăng hormone suốt cuộc đời? Hoàn toàn không có. Các bạn hãy đọc những cái bình luận mà những người đã trải nghiệm. Đơn giản chỉ với chanh muối hạt và thay đổi lối sống, ánh nắng, hít thở, tập luyện. Những người đã trải nghiệm vui lòng giúp mình comment một comment thực tế rằng mọi người đã bỏ thuốc như thế nào. Thì nói chung sáng cứ pha nửa chén chanh thì muối uống. Đó, anh em mình uống vô rất là khỏe. Lúc trước là em rất là sợ khám bệnh ha. Em khám bệnh sợ ra lầu rất là nhiều bệnh, nhưng mà cách đây khoảng một tháng chưa biết đến chanh muối, em có đi khám bệnh ở bệnh viện đại học y dược á, thì em bị là men gan cao, chỉ số là men gan cao, máu mỡ cao, huyết áp em thì hồi xưa đến giờ là lúc nào cũng 16, 15, 16, 15, cao rất là cao, cao ngưỡng luôn. Rồi em cũng đâu có uống thuốc đâu, huyết áp em sợ uống thuốc nó qua bên suy thận nên em không dám uống thuốc em anh, tại vì lúc nào thuốc quá dụng cụ á, em không bao giờ uống huyết áp rất là cao. Từ ngày mà em khám cho bệnh viện học y dược về thì ra ba cái chỉ số là men gan, máu mỡ, huyết áp cao. Em về em cũng vẫn không uống thuốc tây. Sau khi em biết được cái clip ở trên mạng á, người ta nói á, em thì người không phải tin gì trên mạng lắm, nhưng mà rất là hay em anh, rất là nhiều người hết bệnh chanh muối, muối là muối thô ha, thì uống. Hồi xưa người em là 80 mấy ký, mà anh em nhìn giờ em gọn còn có 77 ký, rất là gọn em anh em nha, người rất là thoải mái luôn. Và em có đi, lúc trước là em có bị cái bệnh nhưng mà không biết, mình chỉ nghĩ là mình chào ngược dạ dày lên nè, mình lúc có khi em chào mà em ói ra cái bợn màu vàng vàng luôn á, rất là ghê ha. Tại hồi xưa em hay nhậu, bây giờ em không có nhậu nữa. Em uống chanh muối duy trì này được 1 tháng, mà 3 tháng trước là em đã có cái chỉ số men gan, máu mỡ, huyết áp ha. Đó, mới hôm qua em đi khám tổng quát lại, em nội soi luôn, thì nó ra cho em là cái chỉ số là, trước tiên là để chỉ số xét nghiệm đi ha, U-cholesterol là chỉ số máu mỡ xấu về bình thường vậy đó anh em, men gan đâu cũng hạ bình thường, máu mỡ, men gan. Thường thường em đi khám bệnh viện thì huyết áp em lên là 15-16, tại vì bệnh viện lúc nào cũng hồi hộp, ai cũng khám lên 15-16. Nhưng mà hôm qua em vô gặp bác sĩ khám huyết áp em có 13 mấy, em 13 mấy đó, rất là đẹp luôn, chỉ số đẹp. Em duy trì uống chanh muối 1 tháng em. Thì hiện tại lúc trước em không có nội soi thì em đâu có biết là em bị trào ngược dạ dày hay là viêm dạ dày đâu, nhưng mà em nghĩ lúc trước em đã bị viêm dạ dày, lúc trước rất là nặng nha, ói nhiều khi ói đau tử, ói ăn không ấy. Còn bây giờ hôm nay em đi cậu thì nói chung là nó cũng không được đẹp nên mới nội soi, thì nội soi ra được cái kết quả là viêm dạ dày, nhưng mà viêm nhẹ nha, không có viêm nặng, không có vi khuẩn HB, gì viêm nhẹ thôi. Đó, chắc là nghĩ em duy trì chanh muối nên em sẽ siêu em sẽ nội soi ra viêm nhẹ. Em không ngờ chanh muối nó vi diệu, em này là em không có chào luôn hay gì, chia sẻ hữu duyên đó anh em, ai ai uống được uống rồi. Này là chanh muối nha anh, nửa trái chanh ha, một nửa muỗng muối nè. Muối là muối thô chứ không phải muối tinh luyện nha, muối thô nha. Thường thường bác sĩ ta nói huyết áp cao đừng ăn mặn, nhưng mà em đi ngược lại, em ăn mặn nhưng mà ăn mặn muối thô chứ em không có ăn mặn muối tinh luyện, không có ăn đồ tái chế. Hồi xưa em là người ăn rất là vô bổ, nhưng mà bây giờ em không ăn này, hồi xưa em ăn anh em mình rất là vô bổ. Còn huyết áp của em bây giờ nè, anh em thấy rất là đẹp. Anh em nào mà không tin thì cứ cho anh em xem nha. Còn nói về vấn đề mà thuốc tây thì nói thiệt, cái nhà em ra tủ. Hồi xưa em có bệnh là bây giờ em thấy người em rất là khỏe, khám tổng quát ai mà chẳng ra bệnh đúng không anh, nhưng mà em khám tổng quát em nội soi hết luôn, giờ chỉ số bình thường hết. Em rất là vi diệu, rất là vi diệu. Chanh muối em là người mập từ 85-87 ký, bây giờ em còn chỉ có 77 ký. Em uống chanh muối một phần là giảm cân em anh, tập hợp không uống chanh muối nha, phơi nắng, hít thở sâu và tập thể dục sao anh em thấy người em nó gọn ra liền. Hồi qua mới đo điện tim á, hồi này là bị chạy nha, hồi bị chạy đo điện tim, tim hồi đó em bị rối loạn nhịp tim, còn bây giờ thì không còn rối loạn nhịp tim, rất là khỏe em anh nè, rất là khỏe. Thì nếu mà anh em không tin thì cứ em sẽ đo huyết áp cho anh em xem luôn. Ở đây để em test anh em mình chỉ số huyết áp của em, huyết áp em lúc trước là lúc nào cũng cao, người đã bị huyết áp rồi thì lúc nào cũng sẽ cao với anh em mình, không bao giờ mà hạ được. Nhưng mà anh em muốn chanh muối, muối chỉ huyết áp, tin là em là người bị huyết áp, người mập cũng bị huyết áp, nhưng mà muối là chỉ huyết áp mà, muối là chỉ huyết áp. Nóng quá chứ mấy em mực rồi, tại nóng viêm dạ dày nè. Ai nói uống chanh cào ruột đâu, vô đây uống chanh với muối đi, bệnh nào cũng hay nha mấy anh em. Hồi xưa em rất là bệnh, em rất là ngại đi khám bác sĩ, nhưng mà hôm qua em đi khám tổng quát lại, em rất là mừng. Nhưng mà vẫn duy trì lối sống ăn uống lành mạnh nha mấy anh. Không phải ăn vô bỏ, hạn chế rượu bia nha. Không phải bỏ nhậu luôn mà hạn chế gì nha. Thường thường nó đối với áp mà ai mà nói chuyện hay vận động thì nó sẽ lên nha. Em vẫn nói chuyện bình thường thử coi sao em. Cảm ơn bạn. Rất tuyệt vời. 114 114 mm. Chào anh em ha.